Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, phát rồ a. Thứ 12 kỳ chính thức bình chắc. 2. Đứng tại đất tuyết bên trong trầm mặc thật lâu. Trần Vũ cầm điện thoại di động lên, trần chờ đánh ra một hàng chữ. Trần Vũ, cái này kỳ bình chắc sản phẩm có thể hay không đổi một cái? Mở rộng, sản phẩm cùng chuẩn bị xong. Tùy tiện mở ra thời không truyền tống. Không thể thay đổi, Trần Vũ. Vậy ta không truyền bá đây. Mở rộng, ha ha ha ha. Trần Vũ, thở dài, hắn bực bội gãi gãi đầu. Trần Vũ, được, ta hiện tại liền ra Thái Dương hệ, mở rộng. Chúng ta sẽ thời khắc giám sát ngài vị trí, khoảng cách phù hợp liền sẽ gửi đi thân. Lấy điện thoại lại, Trần Vũ ngây người nửa ngày, giơ cổ tay lên mắt nhìn thời gian, 9:08, không thể kéo, trực tiếp bắt đầu đi. Điều chỉnh tốt tư thái, mang thượng kinh kịch mặt nạ, điểm kích đồng hồ đeo tay màn hình, siêu thời không bình chắc trực tiếp ở giữa lập tức mở ra. Mở rộng trực tiếp ở giữa ngay tại đang trong quá trình mở ra. Toàn cầu tất cả mạng lưới trực tiếp bình đài mở ra hoàn tất. 5.230 vạn, 2.8600 vạn, 6.3228 vạn, 7.000.000, quyền hạn mở ra chớp mắt, kinh khủng dòng số liệu chen chúc mà tới. Nguyên bản đen nhánh màn hình thậm chí không thời gian lộ ra Trần Vũ thân hình, liền trong nháy mắt bị phô thiên cái địa mưa đạn che giấu. A, trực tiếp á, tận thế vạn tuế, thế giới thuộc về tam thể. Thứ nhất đệ nhất, ba ba, ra ra, tổ tông buổi sáng tốt. Ngón tay, giấy vệ sinh, cùng tay rừng đều chuẩn bị xong, nhưng ta không nhìn thấy nữ trợ lý. Đừng lo lắng, có thể là mang thai. Cùng cả nhà tránh ở phòng hầm bên trong nhìn trực tiếp. Bởi vì nghe nói hôm nay cái này sóng rất nguy hiểm. Nếu như địa cầu đều hủy diệt, giấu ở trong phòng có làm được cái gì sao? Giấu trong phòng đương nhiên là có thể làm xấu hổ sự tình. Màn hình đột nhiên biến vàng, yếu ớt nhấc tay, đều ngày tận thế, ở bên ngoài không phải kích thích hơn à? Dựa theo lệ cũ chờ đợi 2 phút, online nhân số tổng cộng đột phá 7.5 ước người, tăng phúc mới chậm rãi chậm dần. Hôm nay là chủ nhật, toàn cầu người xem các bằng hữu buổi sáng tốt. Đối mặt ống kính, Trần Vũ so cái ok thủ thế, cao giọng lời dạo đầu. Nơi này là siêu thời không bình chắc thứ 12 kỳ chính thức trực tiếp. Ta là người dẫn chương trình. Thời gian qua đi 1 tháng lại gặp mặt, chính đề bắt đầu trước, nói một đoạn đề lời nói với người xa lạ. Đoạn thời gian này tại trên Internet, mọi người rất nhiều phát biểu ta đều thấy được, ngoại trừ tương lai khoa học kỹ thuật nơi phát ra bên ngoài. Quan tâm nhất chính là ta thân phận chân thật vấn đề. Đơn giản một điểm, liền là muốn biết ta là ai. Ta đây, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Đã mọi người nghĩ như vậy hiểu ta, dứt khoát công khai đi, đã có thể thỏa mãn đám fan hâm mộ lòng hiếu kỳ. Hỗ động thời điểm người tham dự cũng không cần gọi ta Trần Tiên Sinh. Không tự nhiên, ngoạn tao, vừa mở trận cứ như vậy kình bảo. Lão công ta thân phận rốt cục vạch trần. Thảo, kia là lão công ta. Muốn hay không điểm mặt, các ngươi mới bỏ ra nhiều ít, ta quang hải báo liền mua 1 tấn nhiều, áp chủ trao quyền sao, đều mẹ nó là đồ lậu còn không biết xấu hổ nói. Chớ ồn ào, chỉ cần dẫn chương trình trong lòng có ta, ta không quan tâm có mấy người tỉ muội, đều là mọi người lão công được rồi, hợp lấy chỗ tốt đều bị nữ nhân các ngươi chiếm đi. Chúng ta liền không xứng làm ấp chủ lão bà sao? Nam tính lúc nào mới có thể chân chính đứng lên a? Khí lạnh run. Ra ngoài vạn dặm, người quan sát đại sảnh, nghe được trong màn hình Trần Vũ phát biểu. trung niên tổ trưởng cảm thấy liền là trầm xuống, lập tức cùng bên cạnh Ngô tỷ bắt đầu ánh mắt giao lưu. Ngô tỷ mịt mờ dựng thẳng lên ngón út, vịn đến vịn đi, tổ trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Vịn, trung niên tổ trưởng yên tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, đưa tay tiến trong áo sơ mi, chụp chụp rốn, thả ở trước mắt quan sát, đặt ở tĩnh quan hắn, tề, biến, liền, là bởi vì bị tập kích, dẫn đến hắn cho là mình thân phận bại lộ, vò đã mẻ không sợ rơi sao? Không rõ, nhẹ, sở, sử, trung niên tổ trưởng đưa tay chỉ, dùng sức rộng hạ tọa ghế dựa, phát ra, đông, trầm đục. Tổ trưởng, này nhìn xem cái này, Ngô tỷ đưa lên một phong văn kiện, đem phần đuôi tác giả tính danh bôi bạch, minh, tên, trợn nhìn, cùng lúc đó, bên trong đại sảnh tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Thẳng đến nghe thấy Trần Vũ thông qua nơ con bướm biến âm thanh khí thay đổi ngữ điệu. Ngôn từ rõ ràng nói, ta họ Trần, tên Tiểu Xuân, Trần Tiểu Xuân, gâu, siêu, nhanh lên cha, kho số liệu quyền hạn tiếp thông, Kim Châu Trần Tiểu Xuân. Kim Châu Trần Tiểu Xuân, đại sảnh trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Các quốc gia đoàn đội đều lâm vào điên cuồng trong công việc. Ý đồ thông qua cái này tính danh tra ra Trần Vũ nội tình. Ngoại trừ Trung Quốc, trung niên tổ trưởng, Ngô tỷ, đoàn đội đám người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. What? Cùng lúc, hàng cảng, một tòa cao tầng nhà ở trong phòng khách. Đang cùng bằng hữu uống rượu nhìn video Trần Tiểu Xuân động tác cứng đờ. Mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn nói là Trần Tiểu Xuân sao? Trần Tiểu Xuân lúng ta lúng túng nói. Tựa như là, đồng bạn khóe miệng co giật, mà lại thanh âm của các ngươi cũng giống vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi muốn phát hỏa. Cái gì? Ta nói ngươi muốn phát hỏa. Một người đồng bạn khác đứng người lên, khoa trương giang hai cánh tay, nhảy lên cao một thước, toàn cầu phạm vi, làm a ngoặc kép chấm chấm, ta kém chút liền tin, là cái kia nhiều lần làm nhiều lần bại quang côn Trần Tiểu Xuân sao? Sẽ không thật là bản nhân a nguyên lai dẫn chương trình là có thể biến âm thanh, ta còn tưởng rằng trước đó cái kia giống cái thanh âm liền là bản nhân đâu. Nghe được ta đều ngay tại chỗ dụng chứng. Huệ, huệ cộng một hữu nghị nhắc nhở. Quan bế mưa đạn thể nghiệm càng tốt. Ok, nhàn thoại dừng ở đây. Chúng ta trực tiếp bắt đầu hôm nay chính đề. Quét mắt đồng hồ đeo tay trong màn hình đen nghịt mưa. Đạn, Trần Vũ quay người, dẫm lên tuyết đọng, vừa đi về phía truyền tống môn. Một bên giảng dài, mọi người có thể nhìn thấy. Hôm nay trực tiếp ta cũng không có biểu hiện ra sản phẩm. Không phải là bởi vì ta nghĩ thừa nước đục thả câu. Chỉ là bởi vì kia khoản công nghệ cao tính nguy hiểm cực kỳ cao. Cần tại cực kỳ địa phương an toàn tiến hành bình chắc. Mà ta lúc này vị trí Siberia là còn thiếu rất nhiều. Cho nên, cái này kỳ tiết mục nhất định là đặc thù. Tìm kiếm bình chắc sân bãi quá trình cũng coi như làm trong đó nội dung. Nói, hắn đi tới kim loại cổng vòm trước. Hai tay bắt đầu nhanh chóng thao tác. Kết nối không gian. Quan sát trực tiếp khán giả thấy cảnh này. Phần lớn coi là Trần Vũ vì an toàn. Sẽ đem địa điểm tuyển tại Sahara, Nam Cực, hoặc là địa cầu bên ngoài, hỏa tinh, thậm chí Thái Dương hệ biên giới. Cũng không khỏi cảm nhận được tràn đầy cảm giác an toàn. Áp chủ thật sự là quá chi kỳ, biết bảo hộ hoàn cảnh. Ta cứ nói đi, không thể tin những cái kia nói hưu nói vượn từ truyền thông. Dẫn chương trình cũng không phải ngu bê, địa cầu làm phát nổ hắn đi cái nào ở. Có thể từ dưới đất thất ra, chỉ cần không tại địa cầu trên làm vật nguy hiểm là được. Có thể dây ta. Tại ngoài không gian bình chắc còn có thể miểu sát ta. Cho dẫn chương trình rót một ly cappuccino. Bắt đầu ngươi bom tú, chạy đến xa như vậy còn có thể đem ta dây. Ta tại chỗ, liền đem cái này màn ảnh máy vi tính ăn hết. Dâng hương, nhưng ngay sau đó, ăn dưa khán giả liền càng ngày càng cảm giác không được bình thường. Trần Vũ không có lựa chọn sử dụng truyền tống môn đến mục đích, mà là đi về phù không thành lâu đài sân bay bên trong. Leo lên vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền vũ trụ. Sau một khắc, phi thuyền lên không, Trần Vũ đứng tại ống kính trước phất phất tay. Chúng ta trước hết đi Thái Dương hệ 2 năm ánh sáng bên ngoài đi. Nhìn thấy không đến khoảng cách an toàn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?